Cô vợ đánh cháo, chương 1178, tốt nhất là cả đời này cũng đừng biết. Góc truyện audio.com, chấm, nghe xong lời nói, Hàn Thanh lại vẫn bình tĩnh như thường. Trên mặt lộ vẻ sắc lạnh nói, cậu rảnh rỗi đến không chịu nổi, nên mới đặc biệt mà chạy một chuyến qua đây. Ấy, đúng vậy đó, thật sự là quá rảnh rỗi rồi, cho nên mới ghé thăm em gái của cậu một chút này. Em gái, Hàn Thanh híp mắt, không hiểu hàm ý của cách xưng hô này cho lắm. Đúng rồi đó, em gái Tiểu Nhan cũng đã gọi anh là anh hai rồi. Nên em xem sau này lúc gặp anh nếu được thì cũng đổi cách gọi luôn là được rồi còn gì. Nói đến đây, Lâm Hứa Chỉnh hoàn toàn không kiềm được mà lộ ra ý cười trong mắt. Như thế được không, em rể, Hàn Thanh? Tiểu Nhan đang đứng bên cạnh giờ đây mới biết Lâm Hứa Chính là đang trêu đùa Hàn Thanh. Vốn dĩ cô nghĩ mình gọi Lâm Hứa Chính một câu anh trai thì cũng không sao cả. Không nghĩ đến anh ta thế mà lại lấy chuyện này ra để đùa giỡn với Hàn Thanh. Loại chuyện đùa này, tự cô cũng thật cảm thấy là chẳng có gì. Dù sao thì cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Cũng chẳng biết Hàn Thanh sẽ nghĩ ra sao đây. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan liền sốt ruột mà nói thay cho Hàn Thanh. Việc đó anh Hứa Chính à, em, cô còn chưa kịp dứt câu, thì tay liền bị Hàn Thanh nằm lấy, rồi ngắt lời của cô. Lo lắng cái gì chứ? Tiểu Nhan ngạc nhiên, rồi ngửa đầu qua nhìn anh. Cứ để cho anh ta đùa cợt ngoài miệng đi, cũng chẳng có quan trọng mấy. Quan trọng nhất là cô gái nhỏ ở bên cạnh anh được rồi. Hơn nữa cô gái nhỏ còn bảo vệ anh như vậy, thì đã là chuyện làm anh cảm thấy vui vẻ nhất rồi. Chậc chậc, Lâm Hứa Chính nhìn thấy khung cảnh này, thì thấy chua đến không chịu được. Trước kia cứ cảm thấy cho dù đến một ngày nào đó cậu có người yêu đi nữa, thì cũng chắc chắn sẽ không trở thành loại người mềm lòng như vậy. Vậy mà không nghĩ đến, cậu còn có thể cưng chiều hơn so với trong tưởng tượng của anh. Em gái Tiểu Nhan à, sau này em có xách đèn lồng đi tìm cũng không tìm được người đàn ông như thế này đâu. Cần phải quý trọng nhiều vào đó. Tiểu Nhan nghe hai người đàn ông này nói đến xấu hổ, cảm thấy hoàn toàn không thể cử đứng ngu ngơ ra ở đây được nữa rồi. Chỉ có thể rút tay mình lại, rồi nói, dưới lầu chắc có lẽ sẽ bận lắm, em đi xuống giúp một chút, hai người các anh cứ trò chuyện tiếp đi. Nói xong, cũng không đợi cho Hàn Thanh nà miếng gọi cô ở lại. Tiểu Nhan liền rời đi nhanh nhẹn bay. Sau khi cô đã đi khỏi, trên mặt Lâm Hứa Cha vẫn lộ ra ý cười trêu chọc như cũ. Cô gái nhỏ đúng là một cô gái nhỏ. Chỉ vài câu nói đùa giỡn thôi là đã chịu không nổi rồi. Nghe thấy vậy, Hàn Thanh thản nhiên mà làm anh ta. Nếu đã biết như vậy, thì tại sao lại còn một? Chắc là do cuộc sống nhàm chán đi, dù sao cũng phải tìm thú vui cho mình chứ, nếu không thì sẽ đồ tề biết chừng nào. Phải không em rể, Hàn Thanh, thiết nghĩ chỉ vài ngày nữa là đã đến cảm giò của vợ anh ta rồi. Hàn Thanh chỉ có thể kiềm nén cảm xúc xuống chỗ sâu trong lòng ngực. Không phải chỉ là về cầu trêu đùa thôi sao? Muốn đùa thì cứ để anh ta thôi. Sao vậy, không còn gì để nói rồi sao? Là đã quyết định chọn một cô gái như thế rồi. Sau khi đùa gồm xong, dù cho nụ cười trên mặt làm Hứa Chính Văn chưa hoàn toàn mất đi, song lúc hỏi ra câu hỏi này thì trong đáy mắt rõ ràng đã ngập tràn về nghiêm tê. Với tư cách là người bạn thân lâu năm thì tôi cầm nhắc nhở cậu một câu. Cô gái nhỏ này không phải là một người chịu được vui đùa đâu. Nếu cậu không thể bảo đảm sẽ cho cô ấy một tình yêu lâu dài, thì rồi nhất vẫn đừng nên trêu cho cô ấy. Hàn Thanh bất đắc dĩ mà liếc nhìn anh ta mặc cái. Làm sao cậu biết được là tôi sẽ không chứ? Ai sẽ biết được là cậu sẽ làm được hay không đây? Dù sao lúc trước cậu đã tuyệt tình lâu như vậy, vậy mà đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện thêm một cô gái nhỏ, thì ai biết được sau này cậu có sẽ bỗng nhiên điên lên, rồi bỏ con gái nhà người ta hay không chứ? Tuy rằng tôi vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với cô ấy nhiều, thế nhưng từ lời nói và hành động của cô ấy thì có thể nhìn ra được. Cô ấy là một người vô cùng kiên cường,